Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 542, cuộc chiến sinh tử giáng lâm. Người muốn rời đi Newcastle, đúng không? Lý Thống Phạm nhìn Andy Carroll, trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, dò hỏi: "Ta rất hiếu kỳ, Liverpool đến cùng cho ngươi lái xảy ra điều gì điều kiện?" Câu nói này vừa hỏi ra, Andy Carroll như là chấn kinh sư tử, trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Tại đây cái hung hăng thiếu niên trên mặt, giờ khắc này tràn ngập khó mà tin nổi khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải. Lý Thống Phạm đến cùng là làm sao biết Liverpool đã trong âm thầm liên hệ chính mình? Phải biết, chuyện này hắn làm nên phi thường bí ẩn. Liền ngay cả cái kia England tam đảo không lọt chỗ nào Sun Newspaper Paparazzi đều bị hắn dễ như ăn cháo địa che giấu. Lý Thống Phạm bí mật quan sát Andy Carroll vẻ mặt, trong lòng có chừng mấy phần hiểu ra. FM2010 hệ thống bên trong, ở Andy Carroll cá nhân thuộc tính bên trong, chuyển nhượng cùng hứng thú liền cái thuộc tính hạng bên trong, đều rõ ràng địa tiêu ra The Red Liverpool đối với vị này ngôi sao mới cảm thấy hứng thú. Lão Lý vừa nãy chỉ có điều là thăm dò một hồi mà thôi. Qua nét mặt của Carroll xem ra, Tây Ban Nha béo U Benitez vùng vẩy cái quốc quả nhiên đã đánh đến Newcastle góc tường. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm nhàn nhã địa sau này một năm, dựa vào lưng ghế dựa đem chân đáp đến trên bàn làm việc. Cười nói: "Andy, ngươi hẳn phải biết, ta căm hận nhất chính là lời nói dối cùng phản bội." Mồ hôi lạnh, từ Andy Carroll trên trán từng tầng địa xông ra. Nói cho cùng, mặc kệ như thế nào đi nữa ngông cuồng, như thế nào đi nữa hung hăng, như thế nào đi nữa bạo lực, hắn còn chỉ là một cái còn kém 24 ngày mới miễn cưỡng muốn quá 20 tuổi sinh nhật tiểu tử mà thôi. Carroll dám xin thề, ngồi ở chính mình đối diện cái này có chút gầy yếu nam nhân, hắn chỉ cần một cái tay là có thể đem dễ dàng nhấc lên đến. Ở 4-5 giây thời gian bên trong không có chút hồi hộp nào mà đem hắn đánh thành đầu heo. Thế nhưng, hắn không dám. Một loại không hiểu ra sao địa đến từ tâm linh hoảng sợ. Còn có cái kia từ 2 năm trước bắt đầu liền thật sâu cắm rễ ở dòng máu của hắn bên trong súng. Bái, để Carroll đang đối mặt người điên ly thời điểm, hắn cái kia một thân bắp thịt rắn chắc cùng từ lúc sinh ra đã mang theo tính tình nóng nảy, đều sẽ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Đúng, Carroll sùng bái người điên ly. Trên thực tế, ở Newcastle, thậm chí ở toàn bộ nước Anh, có rất ít bóng đá thiếu niên không sùng bái cái này đến từ chính phương Đông thần bí quốc gia cổ. Người trẻ tuổi, Ferguson cùng Wenger tại quá khứ 5 tháng bên trong chinh phục Premier League. Thế nhưng, người điên ly càng thêm gần kề các thiếu niên tuổi tác. Nhưng là hai vị giáo phụ vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua ưu thế. Những người ở nước Anh chi chít như sao trên trời trường bóng đá. Ở to to nhỏ nhỏ đội thanh niên bên trong tùy ý mồ hôi. Tràn ngập đối với bóng đá yêu quý các thiếu niên. 60-70% đều sẽ lấy người điên ly làm thần tượng. Andy Carroll chính là những thiếu niên này một người trong đó. Hắn sùng bái người điên ly. Khát vọng ở người điên ly dưới trướng đá bóng. Lại như Juan Mata cùng Marcelo. Lại như là Ronaldo giống như Owen. Ở người điên ly dưới trướng ngang dọc giới bóng đá. Thu gặt vinh quang. Thế nhưng, nếu như thời gian chảy ngược có thể lại cho hắn một cơ hội, để trên sân huấn luyện sự tình một lần nữa phát sinh một lần, như vậy có thể kết quả sẽ không có bết bát như thế. Andy Carroll sẽ cố gắng khống chế lại chính mình cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo hung bạo tính khí. Đáng tiếc, tất cả cũng không kịp. Vò đã mẻ không sợ rơi. Đây chính là Andy Carroll đang bị câu lạc bộ phạt nặng sau khi tâm thái. Cũng là hắn tại sao đồng ý cỏ môi giới đứng ra sắp xếp cùng Liverpool câu lạc bộ bàn bạc đề nghị. Phải biết, hắn hành vi như vậy cùng phản bội đã không hề khác gì nhau. "Andy, ngươi thật sự muốn đi Liverpool sao?" Lý Thống Phạm âm thanh từng chữ từng câu địa truyền tới Carol mà hơn nhiều. Thiếu niên không biết nên trả lời như thế nào. Khóc ròng ròng địa nhận sai. Vẫn là, vì duy trì chính mình vậy cũng thương tự tôn từ chối toát ra bất kỳ hối hận ý nghĩ. Carol ngơ ngác mà nhìn vẫn lười biếng nằm ở trên ghế Lý Thống Phạm. Rơi vào trầm mặc. Hai ngày sau, cả thế gian nghe tên Nu Kem Đại Sân Bóng. Có thể chứa đựng 120.000 vạn người khán đài không còn chỗ ngồi. Toàn này sân bóng từ trước đến giờ đều là La Liga, thậm chí có thể nói là toàn thế giới hot nhất sân. Vận động một trong, làm trên khán đài 12 vạn fan bóng đá ở cùng trong nháy mắt nhảy lên hoan hô. Người có thể cảm giác được đại địa rung động cùng bầu trời gợn sóng. Nơi này là trên thế giới hùng vĩ nhất bóng đá nghệ thuật cung điện. Nơi này có trên thế giới mạnh mẽ nhất đội bóng, điên cuồng nhất cổ động viên, ưu tú nhất ngôi sao bóng đá, hoa lệ nhất thế tiến công. Nơi này là Barcelona, mà hôm nay, hoa lệ kiêu ngạo Nu Kem so với dĩ vãng có vẻ càng thêm điên cuồng cùng huyên náo. Coi như là Tây Ban Nha quốc gia derby điên cuồng bầu không khí. Cùng ngày hôm nay so ra, tựa hồ cũng chênh lệch một bậc. Mà tạo thành điên cuồng như thế cục diện nguyên nhân là hai người, hai hạt ghi bàn, hai người, người điên ly cùng Rijkaard, hai hạt bóng, Leo Messi hoành hành vô kỵ 20 mét sau khi quỷ dị khoảng cách xa lốp bóng. Còn có Nikola Zizi ở khoảng cách khung thành 0 mét nơi không thể tưởng tượng nổi ngư dược. Sung đỉnh, 09-10 mùa giải, Champions League vòng bảng thi đấu thứ 2 đếm ngược vòng. La Liga người khổng lồ Barcelona sân nhà nghênh chiến Premier League tân quý Newcastle tiêu điểm. Chiến, gây nên thế giới giới bóng đá quan tâm. Đã từng đem Barcelona chèn ép căn bản không nhấc nổi đầu lên người điên ly. Đã từng đem Barcelona từ thất bại hoàn toàn biên giới vãn cứu trở về một tay thành lập Dream Team 2. Rijkaard. Hai người này dùng không giống phương thức để tòa này sân bóng cùng cái thành phố này ghi lòng tạc. Dạ địa ký ức người. Dắt tay nhau trở lại Nu Kem. Thân phận của bọn họ là kẻ địch. Thi đấu đã tiến hành đến toàn trường phút thứ 77. Nu Kem bảng điểm trên rõ ràng Newcastle 1-1 Barcelona màu đỏ kiểu chữ. Chính là trên khán đài 12 vạn người là chi điên cuồng gào thét. Hò hét, rít gào. Múa nguyên nhân, ngoặc kép chấm chấm, Xavi, Iniesta, Xavi, Messi, gào gào gào, còn kém một tí tẹo như thế điểm điểm điểm điểm. Messi sút gôn sát cột dọc lệch ra đường biên ngang. Chuyện này thực sự là quá đáng tiếc. Thi đấu còn có không tới 15 phút liền muốn kết thúc. Cứ việc Nu Kem chi vương Mai Tây vì là Barcelona đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân đường dài. Bôn tập lốp bóng, thế nhưng, Messi ghi bàn sau khi vẻn vẹn 6 phút, Newcastle tiền đạo cắm Nikola Zizi liền nhận được Juan Mata đường biên truyền vào trong. Dùng một cái khó mà tin nổi ngư dược sung đỉnh, vì là đội khách tỷ số san bằng. Ngoặc kép chấm chấm, bất luận là Guardiola vẫn là Rijkaard, không có ai hy vọng thi đấu cuối cùng lấy thế hòa kết cuộc. Bọn họ đều muốn ở tòa này sân bóng chiến thắng đối thủ. Thế hòa đối với hai người tới nói càng như là thất bại. Cân nhắc đến Rijkaard đã từng vì là Barcelona từng làm cống hiến. Hiện trường bình luận viên cứ việc thú huyết sôi trào. Thế nhưng, ở dùng từ trên vẫn là bảo lưu đối với thiên Nga đen tôn trọng. Có điều, đối với người điên ly, lời nói nhưng là không dễ nghe như vậy. Hung hăng người điên ly vẫn là từ chối xuất hiện ở trên đài chủ tịch. Hắn cùng một đám dã man nước Anh ngồi ở trên khán đài điên cuồng gào thét. Khuôn mặt dữ tợn ửng hồng sắc mặt. Quá hèn mọn. Nếu như không phải cân nhắc đến thân phận của hắn bây giờ là đội tuyển Argentina huấn luyện viên. Quyết định Messi World Cup lữ trình. Nói không chắc đám cổ động viên Barcelona sớm đã đem cái này đã từng nhiều lần mang cho bọn họ tai. Nạn vô liêm sỉ ra hỏa dùng nước bọt chết đuối. Thi đấu, ở thời gian từng giọt nhỏ trôi qua bên trong chậm rãi hướng đi kết thúc. Bất luận là Barcelona vẫn là Newcastle. Hai bên đều ở liều mạng đến toàn lực tấn công. thi đấu tiến hành đốm lửa tung tóe. Ở Nu Kem cùng được xưng toàn thế giới thế tiến công đệ nhất Hồng Lam quân đoàn đánh đối công. Rijkaard để Espanyol lại một lần nữa cảm nhận được ngày xưa thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Phong thái. Bên sân, Rijkaard đại não đang nhanh chóng bay lộn. Thiên Nga đen không phải không thừa nhận. Lý Thống Phạm cách làm là đúng. Ở lấy thế lôi đình xử lý Andy Carroll sau khi đội bóng bầu không khí ở cực đoan thời gian bên trong vì đó biến đổi. Ngưng tụ thành một khối thiết bản. Sức chiến đấu càng là lấy một loại để hắn cảm thấy tốc độ khủng khiếp tăng trở lại. Đây chính là kỷ luật sức mạnh. Rijkaard đăm chiêu. Rất nhanh. Hắn lại sẽ tinh lực tập trung đến trên sân bóng. Lý Thống Phạm thiết kế này một cái 4-5-1 trận hình. Trải qua cuộc tranh tài này kiểm nghiệm, bị chứng minh xác thực là hiện nay Newcastle lựa chọn tốt nhất. Trước đây, hắn coi thường gầy yếu Gigi trên người có năng lượng. Vẻn vẹn đem cái này bị nước Anh xưng là thiên sứ cầu thủ định nghĩa vì là đường biên tiếp ứng. Tay, mà sự thực là, cứ việc Gigi không có Andy Carroll thân cao cùng lực xung kích. Thế nhưng, hắn mang cho đối thủ hàng hậu vệ lực chấn nhiếp. Nhưng phải xa xa mà vượt qua Carroll. Thi đấu hiệp một cái kia ghi bàn. Liền chứng minh Gigi thực lực. Thế nhưng, thi đấu tiến hành đến hiện tại. 4-5-1 lực công kích đã bị phát huy đến cực hạn. Muốn lại ghi bàn, phải biến trận, nên tăng cường một tên tiền đạo. Vì là Gigi chia sẻ áp lực. Phái này ai đi đây? Rijkaard thực hiện đảo qua Newcastle ghế dự bị. Cuối cùng, dừng lại ở nước Đức tiểu tướng Thomas Müller trên người. Lee nói là đúng. Ta trong tính cách đầy dẫy nhu nhược ước số. Muốn xông ra ràng buộc đạt đến khác một cảnh giới. Nhất định phải khắc phục điểm này. Ta nên cho mình một chút dũng khí. Cũng có thể cho tuổi trẻ các cầu thủ càng nhiều cơ hội. Rijkaard trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Ngoặc kép chấm chấm. Newcastle thay đổi người. Rijkaard dùng một tên giữa sân đổi một tên tiền đạo. 20 tuổi Thomas Müller. Ồ, ta chỉ có thể nói. Frank điên cuồng. Hắn đối với thắng lợi quá chấp nhất. Dưới tình huống như thế còn kiên trì đối công. Cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Đối với hắn mà nói. Một hồi thế hòa đã đầy đủ hướng về Nu Kem cổ động viên chứng minh chính mình. Tây Ban Nha TV bình luận viên đối với Rijkaard lựa chọn cũng không coi trọng. Thay đổi người. Lý Thống Phạm đem tầm mắt từ Messi trên người rút về. Cuộc tranh tài này lão Lý vẫn luôn ở tỉ mỉ mà quan sát Messi ở Barcelona bên trong đá bóng quen. Thuộc, cùng với cái khác cầu thủ làm sao cùng Messi tiến hành phối hợp. Có thể nói, tuy rằng người ở bên cạnh đều là Newcastle fan bóng đá. Lý Thống Phạm nhưng ở càng nhiều thời điểm đem thân phận của chính mình định vị vì là đội tuyển Argentina huấn luyện viên trưởng. Tại đây dạng kịch liệt thi đấu bên trong, muốn so với trận đấu giao hữu càng có khả năng nhìn ra Messi đặc điểm cùng thiếu hụt. Mà sự thực là, cho tới bây giờ, Lý Thống Phạm y dựa vào chính mình khủng bố năng lực phân tích. Đã ở trong đầu xếp vào tràn đầy một đầu tư liệu. Đối với vài ngày sau đá với Peru đội cuộc chiến sinh tử. Coi như là không bắt đầu FM2010 hệ thống. Cũng nhiều hơn mấy phần nắm. Mà vào lúc này, Rijkaard thay đổi người. Gây nên Lý Thống Phạm chú ý. Ngoặc kép chấm chấm. Khà khà. Frank, rốt cục nghĩ thông suốt sao? Cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình nhược điểm sao? Lý Thống Phạm trên mặt lộ ra nụ cười. Trước hắn đối với Rijkaard theo như lời nói. Trong đó bao hàm FM2010 đối với vị này Hà Lan danh soái đánh giá. Rijkaard muốn ở dạy học năng lực trên có đột phá. Nhất định phải khắc phục chính mình tính cách bên trong nhu nhược. Mà hiện tại, hắn tựa hồ làm được. Ngoặc kép chấm chấm, Newcastle A. Ha ha, ta đưa ngươi từ giáng cấp khu mang tới hôm nay. Cứ việc cũng từ trên người ngươi kiếm được hơn 100 triệu bảng Anh. Thế nhưng, ta hiện tại đã vì ngươi tìm được một cái có thể chống đỡ ngươi tranh bá châu Âu giới bóng đá chỉ ít. 5 năm huấn luyện viên. Càng ngươi bồi dưỡng một cái tương lai có thể vì ngươi chống đỡ huy hoàng chỉ ít một thời đại trợ. Lý huấn luyện viên. cứ việc vừa bắt đầu chính là một cái sai lầm. Thế nhưng, có thể làm ta đều làm. Đến cách lúc, khi khác, ngoặc kép chấm chấm, vừa lúc đó, trên sân thay đổi bất ngờ Newcastle dựa vào vừa mới lên tràng nước Đức tiểu tướng Thomas Müller. Đánh vào vượt lại một bóng. Tỷ số sửa vì là 2-1. Vì là Müller kiến tạo chính là Juan Mata. Cánh thiên sứ thể hiện rồi không thua kém gì Messi cước Pháp. Được Melo truyền bóng sau khi hắn dùng một lần tại chỗ nhanh chóng vẫy chân người bóng đi qua. Ung dung biến mất Barca tiền vệ trụ Bas. Sau đó trong nháy mắt ra tốc về phía trước nhanh trùng. Hoa lệ thế kỷ đại sân bóng Nou Camp rốt cục đã được kiến thức Mata có thể cùng Messi, Kaká, C. Ronaldo cùng xưng là thế giới giới bóng đá như mặt trời ban trưa tứ đại thiên vương. Nguyên nhân khi này cái vóc dáng nhỏ chân chính nổi lên đến Xavi cùng Iniesta năng lực phòng ngự căn bản là không có cách chế tạo ra bất kỳ trở ngại. 12 vạn người trơ mắt mà nhìn Juan Mata như là một thanh ra khỏi vỏ sau khi không huyết không về. Tuyệt thế bảo kiếm, ở mấy giây bên trong đột nhiên xé rách Barca trung lộ hàng phòng thủ. Ở vùng cấm trung lộ đưa ra một cước chí mạng chọt khe. Gigi liên lụy quấy giày phân tán Barca trên hàng hậu vệ Pique môn sự chú ý. Thomas Müller xếp sau xuyên vào. Một cước thông minh mũi chân đâm bắn. Nou Camp bị chiếm đóng. Ở cuối cùng một phút, người Catalonia không thể tin được. Guardiola bất đắc dĩ lắc đầu một cái, như là đang hướng về mình tiền nhiệm cúi đầu chịu thua. Vừa giống như là ở oán giận đội bóng vận khí không tốt. Rijkaard cũng không có cùng tất cả mọi người dự liệu như vậy điên cuồng chúc mừng. Hắn vẫn còn đang suy tư Lý Thống Phạm ngày đó ở trong phòng làm việc đối với hắn theo như lời nói. Mà vừa nãy cải tử hồi sinh liều đi ra này hạt ghi bàn. Còn có trận này ở Newcastle thời điểm khó khăn nhất đến quan trọng nhất thắng lợi. Lại về Nou Camp, hắn thu hoạch, xa xa so với một phen thắng lợi cùng đối thủ cúi đầu. Nhiều hơn nhiều, nhiều hơn, chim khách quân đoàn công hãm Nou Camp Rijkaard báo thù thành công Juan Mata. Người điên ly sủng thần dùng hai lần kiến tạo chủ đạo thi đấu thiên sứ. Nicola Gigi, khiến người ta quên Caro một hồi ngoài ý muốn đối công chiến. Một hồi lật tung mọi người đối với thiên Nga đen dạy học phong cách ấn tượng thắng lợi. Để tựa hồ đã rơi vào đến trong khốn cảnh Newcastle một lần nữa quật khởi. Người Hà Lan dạy học năng lực lại một lần nữa được che ngợp bầu trời tán tụng. Mà chỉ có thật sự hiểu người, mới gặp có thể thấy. Sau lưng Rijkaard. Cái kia ma vương như thế bóng người đến cùng đưa đến ra sao không thể coi thường tác dụng. Mà vào lúc này, thế giới giới bóng đá lại một lần nữa tràn ngập nổi lên không khí sốt sắng. Bồ Đào Nha, nước Pháp, Nga, Argentina, Uruguay, này từng cái tên quen thuộc lại một lần nữa trở thành các phương tiện truyền thông lớn qua. Báo chí nhân vật chính. Năm 2010 Nam Phi World Cup thi đấu vòng loại thứ 2 đếm ngược vòng bắt đầu thi đấu sắp tới. Sẽ có người tại đây một vòng trận đấu kết thúc sau khi cáo biệt siêu phẩm. Tàn khốc khí tức, phả vào mặt, toàn thế giới, đều đang đợi người điên ly hai kỳ xanh trắng quân đoàn danh sách lớn xuất thế. Không có ai biết, tại đây căng thẳng dường như mãn nguyệt cung huyền. Khói thuốc súng bắt đầu tràn ngập tháng ngày. Ở Newcastle Rickbon trụ sở huấn luyện dự bị đội trên sân huấn luyện. Có một cái thân cao 1m94 thiếu niên chính đang đổ mồ hôi như mưa huấn luyện. Khí trời đã rất lạnh. Thế nhưng, cao gánh nặng vận động. Để mồ hôi vẫn là không ngừng từ trên người hắn chảy ra. Ở lạnh lẽo trong không khí. Bốc hơi lên từng trận tung bay giấc mơ cùng hứa hẹn sương mù. Andy, mỗi một cái làm sai chuyện người. Đều muốn gánh chịu hưởng ứng hậu quả. Tha thứ cũng không phải dễ dàng liền có thể từ ta chỗ này được đồ vật. Ngươi cần chứng minh cho ta xem. Đương nhiên, ta có thể cam đoan với ngươi, ta đối với người trẻ tuổi xưa nay sẽ không keo kiệt. Lưu lại vẫn là rời đi, ngươi mình lựa chọn. Người kia từng nói với hắn, rõ ràng ở trong đầu lấp lóe. Lưu lại, ta muốn lưu lại. bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo như thế gào thét bay về phía lưới khung thành. Cường tráng có chút quá đáng, thiếu niên Yan trời giận hống. Ta nhất định phải lưu lại. Ở lại Newcastle, cây đay sắc tóc dài, mang theo mồ hôi, tỏa ra sương mù, ở trạng vạng mặt trời đỏ dưới bay lượn. Đấu trí, vào đúng lúc này bốc lên. Argentina đá với Peru cuộc chiến sinh tử 3 ngày trước. Lý Thống Phạm công bố Argentina đội tuyển quốc gia 23 người danh sách lớn thủ môn vị trí Romero, Sergio Romero, Ustari, Oscar Ustari, cùng Franco, Leo Franco, hàng hậu vệ vị trí Javier Zanetti, Nicola Berdisso, Nicola Esberdisso, Insua, Gonzalo Rodriguez, Gonzalo Rod Ngãi Chùa, Nicola Otamendi, Nicola Otamendi, Samuel, Walter Samuel, Demichelis, Martin Demichelis, Balai Tháp, Pablo Zabaleta, tiền vệ trụ vị trí Cambiaso, Esteban Cambiaso, Fernando Gago, Fernando Gago, Javier Mascherano, giữa sân phương diện Riquelme, Roman Rikai, Pastor, Javier Pastor, Di Maria, Di Maria, Leo Messi, Lionel Messi, Maxi Rodriguez, Aymar, tiền đạo phương diện Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, Carlos Tevez, Kaelo Estepiz, Diego Milito, Hernandez Crespo, cùng đệ nhất kỳ danh sách lớn so với Maradona thời đại phòng thủ trung kiên 2 vẫn không có được triệu hoán. Điều này cũng làm cho mọi người ý thức được người điên ly là muốn triệt để vứt bỏ vị này ở MU cùng Real hoàn thành rồi tiêu giao du phía sau đa tài. Ngoài ra, đầu to, D'Alessandro, Atletico ngôi sao mới Salvio, ưng xanh Lazio xạ thủ Jared mấy người cũng đang hoàn thành một lần đội tuyển quốc gia té đi nhân. Vật sau khi, như truyền thông dự liệu như vậy, lạc tuyển 23 người danh sách lớn. Đúng là lão tướng Veron lạc tuyển, để rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Có điều, cân nhắc đến Riquelme kinh diễm phát huy, nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Ngày 13 tháng 11, Argentina đội tuyển quốc gia ở Buenos Aires tập kết, sau đó lái về Peru. Ngành tiếp trận này quyết định xanh trắng quân đoàn vận mệnh cuộc chiến sinh tử. Ngang dọc giới bóng đá gần 4 năm chưa gặp được một bại người điên ly tồn tại. Để người Argentina so sánh thi đấu tràn ngập tự tin, càng có hơn 1 vạn cổ động viên Argentina đi tới Peru theo đội quan sát. Như vậy cổ động viên lưu động, mặc dù là ở Maradona thời đại, cũng là khó mà tin nổi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.